Quỳ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 110, tiểu bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng sát khí chính là đang lan tràn ra, trở về sau ta sẽ mỗi ngày ăn tổ yến, làn da sẽ tốt lên, cũng sẽ ngoan ngủ sớm, nếp nhăn cũng sẽ không có, Linh Nhi còn phải tiếp tục yêu thích ta. Lãnh Mộ Hàn chân mày trầm xuống, nắm lấy tay Linh Thứ, nghiêm túc nói. Linh Thứ ngẩn người, đột nhiên, xì xì, một tiếng bật cười, Mộ Hàn của nàng thật là càng ngày càng đáng yêu. Trận đấu thứ ba thứ tư đi qua rất nhanh, không lâu lại đến phiên Linh Thứ, Linh Thứ lên đài, lần này đối phương là nữ tử. A, không nghĩ tới với trận này đối thủ ta gặp là ngươi. Nữ tử xem thường nhìn Linh Thứ, dù cho trước đó Linh Thứ thắng, nhưng nàng vẫn không để vào mắt. À, nữ tử này hẳn không phải là người Tề Dự Quốc, không nghĩ tới danh tiếng của nàng còn rất lớn nha, nữ tử các nước đều biết nàng, Linh Thứ gật gật đầu. Bắt đầu đi, ngươi xác định muốn cùng ta đánh sao, ta khuyên ngươi sớm chịu thua tốt hơn, nữ tử trào phúng nở nụ cười. Không cần, bắt đầu đi, Linh Thứ nhìn nàng ta nói, xem ra nàng lập uy còn chưa đủ. Hừ, ngươi cũng không nên hối hận, đến thời điểm ngươi cầu chịu thua ta cũng sẽ không ngừng tay, chiến đấu tất nhiên sẽ bị thương tổn. Nữ tử tiếp tục hả hê, Linh Thứ hít vào một hơi thật sâu, đều nói ba người nữ nhân là một cái chợ, bây giờ nàng đều không tiếp lời, một mình nàng ta làm sao có thể nói tới hăng say như thế nhỉ, muốn đánh liền đánh a, nàng rất bận có hiểu hay không? Vị cô nương này, có thể bắt đầu chưa? Linh Thứ đoan trang nhẹ nhàng mỉm cười, trong nháy mắt dưới đài kinh ngạc thốt lên một mảnh, không nghĩ tới nguyên bản bọn họ cho rằng nàng là phế vật xem thường nhìn, cười lên lại đẹp như vậy, thực sự là nở nụ cười khuynh thành, lại cười khuynh nhân khuynh quốc như thế a, kết quả như thế đối với nữ tử ca mà nói tất nhiên là một loại trào phúng, hừ, thật sự coi việc đánh bại một tên ngu xuẩn kia liền coi mình là thiên hạ vô địch sao? Ngươi rất hung hăng, ngày hôm nay ta liền cho ngươi xem một chút cái gì mới gọi là thiên tài. Lại nói nhiều như vậy là có thể đánh chưa? Nhưng mà Linh Thứ nghĩ sai rồi, mỗ nữ vẫn chưa có nói xong. Ngươi có tin hay không, ta có thể liền đem ngươi đánh tới tấp thế này thế này. Chà chà, bất quá nếu như hỏng khuôn mặt nhỏ này, thái tử điện hạ của ngươi sẽ còn thích ngươi không đây? Nhà không không, ta vẫn là không cần quá sớm đem ngươi đánh xuống đài, cho ngươi chút mặt mũi. Chúng ta chậm rãi chơi. Linh Thứ ở một bên, cằm đều sắp rớt xuống trên đất, không phải là bởi vì nội dung nữ tử nói, mà là thán phục nữ nhân này có thể nói nhiều như vậy nha, nàng ta không mệt sao. Người ở dưới đài cũng đều nhìn ra cách khá xa đài không nghe được trên đài đang nói cái gì, chỉ thấy hai người chậm chạp không đánh, không khỏi bắt đầu huyên náo. Cách gần đài, mọi người đều là nghe được người biết chuyện lắc đầu thở dài, người ta có thân gia giàu có a, đấu khí có không được còn có đan dược ăn, còn có. Linh Thứ không chịu được, sợ là chờ nàng ta nói xong trời cũng tối rồi, vung ra một đạo đấu khí khá lịch sự không có đánh vào mặt nữ tử. Nữ tử thấy nàng động thủ tự nhiên cũng không nói nữa, vội vàng lóe qua, vung tay lên, chỉ thấy một con chó lớn cao gần 9 thước nha không, hẳn là ma thú, xuất hiện trước mặt mọi người. Linh Thứ hiểu rõ, chẳng trách hóa ra là có ma thú a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma thú không phải người nào đều có được, muốn ma thú phải đi ma thú xâm lâm hoặc thung lũng, ma thú chỉ là nơi đó mới có thể có ma thú, nhưng ma thú như thế nào sẽ sống một mình, đương nhiên muốn săn được một con, trả giá cũng là rất cao, vì thế giá trị của ma thú cũng là cả một gia tài, cộng thêm khế ước cũng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mọi người kinh ngạc thốt lên, đây vẫn là lần đầu tiên trong đấu linh đại hội dùng tới ma thú, mặc dù nếu thắng cũng không vẻ vang gì, nhưng quy củ cũng không nói không thể dùng ma thú a, xem ra lần này Bắc Ảnh Linh Thứ thảm rồi. Nữ tử cười đắc ý, nhưng nàng chưa kịp mở miệng liền thấy đại cầu kia nhảy lên một cái đánh về phía Linh Thứ, nữ tử mặc dù có chút oán con ma thú này làm sao không nghe lời như vậy, nàng còn chưa có ra lệnh mà, nhưng mà nghĩ đến kết cục của Linh Thứ, nàng cũng cho qua, vậy hãy để ma thú của nàng vui đùa với nàng ta một chút, cũng làm cho mọi người xem bản lãnh của nàng. Giống như mọi người ở đây cho rằng Linh Thứ sẽ bị ma thú cắn xé nát, đại cầu đứng ở trước Linh Thứ thu nhỏ lại vẫn rút nhỏ lại, vẫn thu nhỏ lại đến bằng những con chó nhỏ bình thường, nhào tới trên người Linh Thứ, quẫy đuôi, một hồi lại lăn lộn trên đất bán manh. Mọi người một trận kinh ngạc, chính là nữ tử kia cũng bối rối theo, người con chó chết này đang làm gì thế, còn không mau cắn chết nàng ta. Chấm, đáng tiếc cầu cầu căn bản không nghe nàng ta nói, ngược lại cọ cọ bên chân Linh Thứ nhíu mày, lại là một con coi nàng là tổ tông nữa sao? Sờ sờ đầu của nó ân, biểu hiện không tệ. Đại cầu tự hồ được trưởng bối cổ vũ tán thành, hưng phấn a, nữ tử tức giận không ngớt, chó chết. Làm cho nàng mất mặt chết được, đều là nàng ta, Phi thân một trường bỗng hướng về linh thứ công kích, đại cầu cảm giác được nguy hiểm cảnh giác quay đầu lại, vốn có thể đánh trả lại phát hiện là chủ nhân của chính mình, đánh không được, không thể làm gì khác hơn là dùng thân thể giúp linh thứ ngăn trở công kích. Linh thứ nhìn thế cũng sững sốt, không biết có phải là thật hay không, đại cầu là tiểu bối của nàng, không chút suy nghĩ liền vung một đạo đấu khí chống lại, đấu khí kia tất nhiên là không đỡ nổi một kích, lập tức nữ tử kia bị đánh ngã xuống đài. Đại cầu thấy chủ nhân bị linh thứ đánh ô ô chạy đến chân linh thứ, cắn vạt áo của nàng, tựa hồ đang thỉnh cầu gì đó, linh thứ trong lòng có chút không thoải mái, nhưng nàng cũng rõ ràng, ma thú khế ước sẽ đối với chủ nhân rất trung tâm. Ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu đại cầu. Quên đi thắng bại đã định, ngày hôm nay xem ở trên mặt của ngươi, ta liền buông tha nàng ta một lần. Đại cầu cảm kích sủa vài tiếng, chạy về bên người chủ nhân mình, liếm liếm vết thương của chủ nhân, ô ô kêu. Rất nhanh có người đem nữ tử mang xuống, chỉ là đại cầu trung thành còn không biết sắp sửa chờ đợi nó là cái gì. Có mệt hay không? Lãnh Mộ Hàn vỗ nhẹ lên lưng linh thứ. Linh thứ làm nũng gật gật đầu. Ừm, có chút, nhưng buổi chiều còn có một trận nữa. Lại nói tới chuyện từ khi linh thứ đối với Hoa Dực Ca thi kế, Hoa Dực Ca vội vã mà chạy về cung điện dưới lòng đất, lại phát hiện Túc Cửu Diệu không có việc gì sau, cũng không biết bởi vì tức giận bị lừa gạt vẫn là nhìn thấy Túc Cửu Diệu không có nói gì, càng xoay người muốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túc Cửu Diệu không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dựa theo linh thứ dạy, mềm dẻo không được liền ngạnh, hai người ra tay đánh nhau, cuối cùng Túc Cửu Diệu rốt cục đem Hoa Dực Ca giam cầm ở trong cung điện dưới lòng đất. Nên mới là có cảnh tượng lúc này, mặc dù là địa lao, nhưng ánh nến sáng rực quét tước cũng rất sạch sẽ, Hoa Dực Ca quay lưng Túc Cửu Diệu, mà Túc Cửu Diệu lại là một mặt đau xót, phức tạp nhìn bóng lưng của hắn. Tại sao, ngươi rõ ràng là quan tâm ta, chấm, vậy mà các ngươi đê tiện lừa dối ta, chấm, không nói cái này hắn còn không giận y Túc Cửu Diệu. Đến cùng có biết hay không, khi hắn biết được tính mạng y tiểu Túc, hấp hối là có bao nhiêu, lo lắng có bao nhiêu. Hoa Dực Ca vừa nói vừa nắm chặt nắm đấm, trong mắt ửng đỏ, dơ dơ đầu lên, cố nén cảm giác ướt át trong đôi mắt. Nhưng mà ngươi quan tâm ta không phải sao? Bằng không ngươi vì sao lại trở về? Tại sao ngươi không muốn thừa nhận ngươi quan tâm ta? Chấm, Túc Cửu Diệu cũng có chút nổi giận, chính hắn rõ ràng là có thể cảm giác được y đối với hắn là hữu tâm. Có lòng, quan tâm sao? Hoa Dực Ca nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, để cho âm thanh của mình có thể nghe bình tĩnh một ít. Chúng ta là huynh đệ. Huynh đệ, ha, được lắm huynh đệ, nhưng ta không tin ngươi đối với ta một điểm cảm giác cũng không có. Túc Cửu Diệu cũng là đỏ cả vành mắt, Hoa Dực Ca trầm mặc hồi lâu mới mở miệng lần nữa, âm thanh bởi vì tâm tình mà có vẻ hơi khàn khàn. Diệu, chúng ta là không thể, đúng, không thể, bọn họ không thể có kết quả, tại sao hắn vẫn không hiểu, cùng với tương lai hai người đều thống khổ, không bằng hiện tại liền không cần bắt đầu. Nếu như ta miễn cưỡng muốn để nó biến thành có thể. Túc Cửu Diệu không có dừng lại nói tiếp, sau đó nhanh chân tiến lên, dùng sức kéo lấy cánh tay Hoa Dực Ca. Hoa Dực Ca xoay người, hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà còn không chờ hắn phản ứng, Túc Cửu Diệu dùng một cái tay khác cố lại đầu hắn, cường hôn. Hoa Dực Ca căn bản cũng không có nghĩ đến Túc Cửu Diệu sẽ có động tác này, con ngươi mở to, thân thể cũng cứng lại rồi. Túc Cửu Diệu hôn bá đạo mà mới lạ, Hoa Dực Ca bị hôn có chút sững sờ, tâm lại là thành thực ầm ầm nhảy loạn, âm thanh tựa hồ cũng chấn động đến màng nhĩ của hắn, đến một lúc lâu sau Hoa Dực Ca mới phản ứng được, vừa thẹn vừa giận, muốn đẩy Túc Cửu Diệu ra. Túc Cửu Diệu nắm thật chặt tay của hắn, gia tăng lực đạo không cho Hoa Dực Ca tránh thoát, hôn hùng hồ từ từ trở nên nhu hòa, tựa hồ là kể ra tất cả y đối đãi tình cảm của hắn, kể ra trái tim của hắn có bao nhiêu đau. Hơi thở ấm áp cùng giữa răng môi giao hòa để Hoa Dực Ca nhất thời có chút mê, nhưng mà hắn rất nhanh tỉnh táo lại, không, bọn họ không thể. Chỉ là rất nhanh khóe miệng của hắn liền nếm được mùi vị chát chát, Túc Cửu Diệu chẳng biết lúc nào rơi lệ, Hoa Dực Ca ngẩn ra quên dãy dụa, Túc Cửu Diệu rốt cục cũng ngừng lại ôm lấy hắn. Dực Ca, ta cầu ngươi, lưu ở bên cạnh ta được không, ngươi có thể có nữ nhân, ngươi có thể muốn hài tử, ta sẽ không tranh, cũng sẽ đem hài tử như con của chính mình, không nên rời bỏ ta có được hay không? Hoa Dực Ca kinh ngạc đồng thời là có một chút đau lòng, nước mắt cũng không nhịn được nữa rơi xuống. Người biết chúng ta sắp sửa chịu đựng là cái không? Cách chương.